Viêm ma gào thét không muốn chấp nhận vận mệnh, nhưng vẫn không thoát được không gian cắn nuốt, cuối cùng vẫn biến mất. Dương Khai thở ra, gặp phải viêm ma thượng cổ ở thế giới hệ hỏa này, lực công kích không lợi hại bằng thế giới hệ kim, lực phòng ngự không vững chắc bằng thế giới hệ thổ, cũng không linh hoạt biến hóa như thế giới hệ thủy, không có số lượng đông đảo như mục tiêu thế giới hệ mộc. Làm người ta đau đầu là thân thể gần như bất tử của nó. Mặc kệ bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần hấp thu một chút linh khí hệ hỏa, là có thể khỏi ngay. Cũng may thần thông không gian của Dương Khai có thể đầy 39.393.940 nó vào hư không vô tận, bằng không thật không biết phải làm sao mới giết được nó. Viêm ma thượng cổ bị trục xuất, uy hiếp lớn nhất thế giới hệ hỏa này cũng biến mất, Dương Khai liền dễ làm hơn, tập trung vận chuyển huyền giới châu, cắn nuốt pháp tắc hệ hỏa nơi này. Theo hắn phỏng đoán, sở dĩ huyền giới châu không thể đi ra một bước cuối cùng, là bởi vì ngũ hành không đầy đủ, nếu đã không đủ, vậy thì bù đắp đủ ngũ hành là được. Hắn mới làm như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ cắn nuốt tất cả pháp tắc ngũ hành, hiện tại trong huyền giới châu tràn đầy hào quang năm màu, nối trời nối đất, rất là đồ sộ, lực ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, đang xảy ra biến hóa thần kỳ, làm Dương Khai càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Sau một ngày, mảnh thế giới pháp tắc hệ hỏa này bị cắn nuốt hết, thế giới này sắp sụp đổ. Dương Khai thu lại huyền giới châu, cũng không 40.404.041 kịp tra xét nó sẽ xảy ra biến hóa gì, cũng không như những lần trước lập tức trở về khu giảm sóc mà người chợt lóe nhắm một hướng khác. Nơi đó có một đường hành lang hư không? Hẳn là cửa vào tầng thứ 5. Hơn 20 ngày qua, Dương Khai xuyên qua mấy chục không gian vỡ nát, không dễ gì mới gặp một cửa vào, tự nhiên không thể bỏ qua như vậy. Hắn rất muốn biết ở tầng thứ 5 ngũ sắc bảo tháp có cái gì. Âm thầm cảnh. gocchuyenaudio.com, giác Dương Khai lao vào trong đường hành lang hư không, thân thể liền như không có trọng lượng. Nhưng rất nhanh đến nơi, Dương Khai không kịp quan sát hoàn cảnh nơi này, chợt phát hiện ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình. Dương Khai biến sắc ầm ầm vận chuyển đế nguyên, nhìn lại không khỏi kinh ngạc. Lôi huynh, người nhìn hắn chính là Lôi Đình, gặp phải Lôi Đình ở nơi này, Dương Khai thật là bất ngờ. 41.414.142 quả nhiên ngươi đến tầng thứ 5. Lôi Đình lại tuyệt không bất ngờ, mà lại như sớm suy đoán được, nhe răng cười nói. Không uổng công ta lãng phí mười mấy ngày chờ ngươi ở đây. Dương Khai nhíu mày hỏi. Lôi huynh đang chờ ta. Vì sao? Lôi Đình giận dữ, đừng giả ngu, trận chiến giữa hai ta còn chưa xong, không lẽ ngươi muốn làm rùa rụt đầu? Dương Khai kinh ngạc, sau đó bật cười nói. Ta nghĩ là chúng ta đã đánh xong rồi. Lôi Đình hừ nói, không phân thắng thua, làm sao lại đánh xong? Vì sao phải phân thắng thua? Dương Khai hỏi lại, Lôi Đình nói, đương nhiên là đến đây, hắn lại vung tay. Nói nhiều vậy làm gì, đánh xong nói sau. 42.424.243 dứt lời, hắn vung đấm đánh về phía Dương Khai, trên tay dòng điện lưu chuyển, phát ra tiếng xẹt xẹt, uy thế kinh người. Dương Khai bình thản đi lên một bước, mặt không đổi sắc đón nhận. Nắm đấm của Lôi Đình nháy mắt dừng lại trước mặt hắn, hồ quang xẹt qua làm tóc của Dương Khai dựng lên. Ngươi làm gì? Lôi Đình giận dữ trừng Dương Khai. Ngươi có biết nếu ta không thu tay kịp ngươi sẽ là người chết? Vừa rồi hắn đánh ra, Dương Khai không lùi mà tiến thì cũng thôi, mấu chốt là Dương Khai không ngưng tụ bất cứ lực lượng gì, tùy ý cho hắn đánh tới, giống như không chống cự. Điều này làm cho Lôi Đình có cảm giác một đấm vào bị bông, dù nói hắn hận không thể dạy cho Dương Khai một trận, nhưng đối phương không đánh trả, đánh nhau còn có ý 43.434.344 nghĩa gì? Hắn muốn là chiến đấu chân chính, thắng lợi đường đường chính chính. Dương Khai nhàn nhạt nói, Lôi huynh thực lực cao thâm, tại hạ cam bái hạ phong. Trên trán Lôi Đình nổi lên gân xanh, cảm giác trong lòng bùng lên ngọn lửa, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Dương Khai lại coi như không thấy, đi qua hắn nhìn về phía trước lại quay đầu hỏi. Đây là chỗ nào, sao có một hành lang dài như thế? Đến lúc này, hắn mới phát hiện chỗ này là một cái hành lang dài, chỗ mình xuất hiện có một cái pháp trận, một cái không gian, cuối hành lang là một mảnh tối đen, giống như miệng thú. 44.444.445 Lôi Đình buồn bực nói. Ở giữa tầng thứ 4 và tầng thứ 5, xuyên qua hành lang này, sẽ đến được tầng thứ 5, còn bên kia là gì, vậy phải xem vận số cá nhân. Dương Khai vốt cằm, suy ngẫm lẩm bẩm, có chút tương tự tầng thứ 4. Tầng thứ 4 cũng có một khu giảm sóc nhưng không phải ai cũng vào được, chỉ có mình tu luyện thần thông không gian, bài xích lực dẫn dắt, bởi vậy mới được ở lại khu giảm sóc. Cách chương.